Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, gặp lại. Mà lúc này, phương Bắc một chỗ khác địa vực, theo Uzumaki Tamajitsu tiếp tục thâm nhập sâu. Một đạo kéo dài khí địch thanh sen lẫn tại gió tuyết đầy trời ở giữa. Xa xa truyền đến, ô, bén nhọn thanh âm như là viễn cổ mãnh thú gào thét mà đến. Tùy theo, tại thiên địa một màu cuối cùng chỗ, một cái màu đen đường cong dần dần rõ ràng. Đây là, giữa không trung, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút nắm thật chặt. Lập tức, khóe miệng của hắn câu lên. Hô, sau một khắc, thân ảnh của hắn khẽ động, trong nháy mắt nhảy xuống. Trên mặt đất, tuyết lớn ba thước sau khi, như sợi bông xốp, nhưng theo cái sau tới gần, cái kia cỗ đối kim loại đặc hữu cảm ứng như cũ để mi tâm của hắn nhảy lên. Tuyết này tầng phía dưới, chính là một đạo đoàn tàu quỹ nói. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút lấp lóe, khóe miệng lạnh lẽo càng nồng đậm. Nơi xa, mảng lớn bông tuyết vẩy ra, bị cưỡng ép đẩy ra. Xa xa nhìn lại, như sóng chiều cuồn cuộn lấy, một đầu đen kịt sắt thép trường long, phun ra nồng đậm mây khói tại phong tuyết ở giữa phi nhanh. Trời cao phá sóng, gào thét lên dần dần tới gần. Thế mà, toàn bộ chạy tới. Hừ, xem ra Kazahana Doto đã vội vã không nhịn nổi a. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Sau đó, vầng trán của hắn cau lại. Thoáng chốc, một luồng tràn trề tinh thần ba động xa xa khuếch tán ra ngoài. Ken két, gào thét sắt thép đoàn tàu. Liên miên vô tận thê lương phong tuyết ở giữa bỗng nhiên vang lên cực kỳ không hài hòa đứt gãy. Thanh âm, phanh, sau một khắc, tầng tuyết như sóng biển điên cuồng cuồn cuộn. Phía dưới mặt đất càng là tựa như có vô số đầu cự mãng giãy giụa. Ngay sau đó, có hơn 10 đạo màu đen tàn ảnh đột nhiên từ tầng tuyết bên trong giò xét không mà lên. Đem Uzumaki Tamajitsu súm lại tại trung ương chỗ. Phía trước chi địa, sắt thép đoàn tàu bên trong, kịch liệt chấn động tùy theo bắn ra. Ân, chuyện gì xảy ra? Một mực đóng chặt ánh mắt Kazahana Doto bỗng nhiên trợn mắt. Mắt ở dưới đáy nổi lên từng tia băng lãnh. Quỹ đạo xuất hiện vấn đề. Bên cạnh hắn, Rouga Nadare cũng tại đồng thời phản ứng đi qua. Thân ảnh chớp động, đã tới gần một bên song sắt trước. Chui ra ngoài, phong tuyết hàn khí đập vào mặt. Nhưng giờ phút này, Rouga Nadare ánh mắt lại trong nháy mắt ngưng kết tại xa xa cái kia một mảnh dọa người tràng cảnh. Phía trên, hơn 10 đạo đường dây bị không biết tên lực lượng nắm trong tay. Như linh như rắn trong hư không múa. Xem ra không chỉ là tiểu tuyết công chúa nơi đó có địch nhân. Chúng ta đồng dạng gặp địch tập A. Hắn căng thẳng gương mặt. Ánh mắt ngưng tụ lấy nhìn chăm chú lên bị vây khép tại đường dây ở giữa cái kia một đạo thân ảnh mơ. Hồ phía trên. Ô ô. Lúc này, đoàn tàu nội bộ. Đồng dạng có người đã nhận ra phía trước dị thường. Chói tai còi hơi âm dồn dập vang lên. Sau đó, chậm rãi ngưng lại. Người nào? Kazahana Doto đồng dạng từ đoàn tàu bên trong đi ra. Đứng ở trần nhà phía trên. Còn chưa minh xác, nhưng đối phương năng lực cực kỳ quỷ dị. Rouga Nadare ánh mắt trầm thấp nói. Có thể điều khiển đường dây. Kazahana Doto có chút dừng lại. Lập tức nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là phong quốc từ độn ninja à? Không. Từ độn nhẫn thuật. Chỉ là xa nhẫn thông qua chakra tính chất biến hóa mà sinh ra năng lực đặc thù. Có thể điều khiển cũng chỉ có thông qua chakra tế luyện sau nhẫn cụ mà thôi. Loại này trực tiếp tác dụng tại sắt thép bản thân nhẫn thuật. Tự hồ chỉ có một người tại biết phạm vi bên trong. Nói nhỏ lấy, Rouga Nadare ánh mắt dần dần như cây kim bén nhọn. Ngô, người nói là, năm đó cái kia Konoha tiểu quỷ A. Chính là A, là hắn. Chẳng lẽ Sandayu vậy mà mời Konoha phản bội ninja đến hoàn thành nhiệm vụ A? Kazahana Doto hờ hững nói ra. Sau đó hắn dài nhỏ con ngươi trong nháy mắt vừa mở. Nói, như vậy, lần này, liền để hắn táng thân tại cái này vô tận đồng tiết bên trong. Táng thân tại, trong truyền thuyết không nhẫn vô song lợi khí uy năng phía dưới. Vâng, đại nhân, Rouga Nadare nghe vậy, khóe miệng đột nhiên hiển hiện một tia cười lạnh, mà hậu thân ảnh lại lần nữa lâm vào liệt trong xe. Mấy hơi về sau, chặt chẽ đoàn tàu hai bên đột nhiên vỡ ra, theo máy móc đặc hữu ken két âm thanh, vô số màu đen cửa hang kéo dài mà ra, sau đó thống nhất đối hướng về phía trước chi địa. Ân, vật kia là, giờ phút này, theo đoàn tàu dị động, Uzumaki Tamajitsu đồng dạng cảm ứng được, hắn đứng ở không ngừng múa đường dây bên trong, thần sắc tản mạn, oanh, đột nhiên. Trong không khí tựa hồ xuất hiện kịch liệt chấn động, sau đó tại hắn ánh mắt đi tới chỗ, vô cùng vô tận mảnh chấm đen nhỏ điên cuồng đâm xuyên tới. Xuy suy, suy suy, giờ khắc này, không khí tựa hồ sinh ra cháy bỏng, tràn ra tinh mịn mà dồn dập gào thét thanh âm. Đây là Shuriken, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút lấp lóe. Sau đó ở phía xa Kazahana Doto dần dần trợn to trong con ngươi thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị vô tận Shuriken bao phủ. Oanh, trận bão Shuriken gần như đồng thời rơi xuống đất, như cự trì bao trùm cái này một mảnh địa vực. Thậm chí bao phủ ở người phía sau xung quanh đường dây cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhao nhao đứt gãy ra, chỉ một thoáng. Trong không khí gió lạnh tựa hồ tại thời khắc này đều bị đọng lại, trở nên yên lặng. Chết, hừ, nhân lực có lúc hết tận, nhưng loại này khoa học kỹ thuật lực lượng lại là vô tận a. Kazahana Doto đứng ở đằng xa đoàn tàu chi đỉnh, ánh mắt chậm rãi thu hồi lại, lập tức bàn tay của hắn lặng yên nắm chặt, hít một hơi thật sâu, trầm thấp nói, hoàn toàn chính xác đâu. Loại lực lượng này đồng dạng cường đại. Nhưng mà, đột nhiên, ở sau lưng của hắn chỗ, một đạo xa lạ lạnh lẽo thanh âm vang lên theo. Chỉ là, ngươi, tựa hồ không thể minh bạch a. Lực lượng của ta, bị ngươi sai lầm nhận biết nữa nha. Cái gì? Kazahana Doto bỗng nhiên quay người. Lập tức, ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào không biết nơi nào xuất hiện tại hắn sau lưng cái kia một bóng. Người phía trên, quen thuộc màu đỏ tươi sợi tóc, quen thuộc lăng liệt ánh mắt để cước bộ của hắn không khỏi rút lui hai bước. Mặc dù đối phương ngoại hình phát sinh trưởng thành, nhưng này cỗ thật sâu khắc ấn tại hắn chỗ sâu trong óc ngữ khí trong nháy mắt cùng người trước mắt. Trùng điệp, Uzumaki, Tamajitsu, Kazahana Doto thật sâu quát khẽ, ta độ lượng, đã siêu việt toàn bộ, tuyết quốc. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng, sau đó không hề có điểm báo trước, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tan biến. Phanh, sau một khắc, một viên bén nhọn băng thứ từ hắn lập thân chỗ đột nhiên đâm xuyên mà ra, xông về trong trời cao. Hừ hừ, Rouga Nadare, nhiều năm không thấy, người tựa hồ cũng không thế nào hoan nghênh ta à. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, ánh mắt chuyển rời đến Kazahana Doto bên cạnh chân cửa ra vào chỗ. Không hổ là phi lôi thần thuật, băng lãnh âm thanh âm vang lên, một bóng người trong nháy mắt từ trong đó lấp lóe đi ra. Chính là Rouga Nadare, nhưng chỉ dựa vào cho mượn cái này, lại còn chưa đủ đã đạt tới siêu việt tiết quốc tình trạng. Uzumaki Tamajitsu, thực lực của ta đã càng gần một bước, đến tiếp tục chưa xong trận chiến kia a. Rouga Nadare nói xong, thân ảnh không dừng lại chút nào, trong nháy mắt công sát tới. Ong ong ong, cái này một Sesuna, hắn quanh thân ba thước chỗ, vô hình mà kịch liệt chakra tầng cũng khởi động sóng dậy. Uzumaki Tamajitsu mắt trái có chút nhảy một cái. Trong nháy mắt thấm nhuần cái sau biến hóa, lạnh lùng cười một tiếng, nói, nguyên lai, đây chính là thực lực ngươi bình chướng. Chakra chiến giáp A, ngoặc kép, Carverter, Miss Dux, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.